Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, 7. Lại đã chết một cái. NPC liền thừa một cái. Không biết người chơi đã chết có thể hay không cũng biến thành lệ quỷ. Nhưng Diệp tự cảm thấy hẳn là sớm làm tính toán. Hậu kỳ lệ quỷ quá nhiều nói. Sẽ chỉ làm bọn họ lâm vào vô chừng mực tránh né bên trong. Liền tính bọn họ có thể vẫn luôn thuấn di. Chính là, như vậy quá lao lực. Thuấn di là phải tốn hao tâm tốn sức lực. Hắn không có như vậy nhiều thần lực lãng phí ở mặt trên. Hắn nhưng thật ra tưởng vô hạn thuấn di. Chính là hắn thần lực dự trữ chịu đựng không nổi a. Diệp tự cùng nhị ca thương lượng một chút. Quyết định đem bọn họ tìm được nguyền rủa vật phẩm cùng trung cấp người chơi khác. Tuy rằng hắn cũng không muốn làm cái gì thánh phụ. Nhưng hắn cũng không nghĩ những người khác chết sạch lúc sau hắn mệt mỏi bôn tẩu. Dù sao cũng không phải cái gì lao lực lộng tới tin tức. Nói cho liền nói cho đi. Hơn nữa, cũng không phải hắn nói những người đó liền sẽ tin. Tất cả mọi người đều là bèo nước gặp nhau. Ai sẽ tín nhiệm ai nha? Diệp tự kiến cái đàn. Đem người chơi khác đều kéo tiến vào. Trực tiếp nói cho bọn họ. Đi nữ sinh phòng ngủ con đường kia thượng tuyên truyền lan. Tốt nhất tránh xa một chút. Mặt trên đèn lồng màu đỏ. Sẽ ra tốc nguyền rủa bùng nổ. Trong đàn người chơi quả nhiên không tin. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Một người chơi nữ hỏi lại. Nàng thái độ còn tính tốt. Một cái khác người chơi nữ trực tiếp khai dỗi. Hay là ngươi nói bậy gạt người đi. Chẳng lẽ cái kia đèn lồng màu đỏ kỳ thật là giảm bớt nguyền rủa bùng nổ đạo cụ. Ngươi không nghĩ làm chúng ta tiếp xúc. Dư lại hai cái nam sinh cũng thái độ ái muội. Tựa hồ còn ở bởi vì buổi sáng Diệp tự không chịu dẫn bọn hắn cùng nhau sự tình mà không cao hứng. Diệp tự thái độ so với bọn hắn nhưng quang côn nhiều. Tin hay không tùy thích. Đã chết đừng trách ta. Nếu không phải sợ các ngươi đã chết biến thành lệ quỷ liên lụy ta. Ta mới lười đến nói cho các ngươi đâu, như thế đại lời nói thật. Hơn nữa cũng làm vài người khác không lời nào để nói. Bọn họ nghi ngờ Diệp tự đơn giản chính là không tin được Diệp tự nhân phẩm. Bọn họ không cảm thấy trốn sát trong trò chơi sẽ có người nào như vậy, vì nhân dân suy nghĩ. Cho nên đương Diệp tự chủ động nhảy ra chia sẻ tin tức thời điểm. Bọn họ không chỉ có sẽ không cảm thấy Diệp tự là hảo tâm. Ngược lại cho rằng Diệp tự có khác sở đồ. Nhưng là, đương Diệp tự đem chính mình chân thật. Phù hợp này nhóm người tư tưởng ích kỷ nguyên tắc mục đích bày ra tới lúc sau. Bọn họ liền tin hơn phân nửa. Bởi vì bọn họ cũng là cái dạng này người. Bọn họ cũng nghĩ tới vạn nhất người chết quá nhiều. Mặt sau bọn họ muốn như thế nào đối mặt như vậy nhiều lệ quỷ. Ở cái này phó bản. Người chơi cuối cùng tồn tại nhiều ít cái. Nguyên bản là cùng người chơi khác không quan hệ sự tình. Người ái nhiều ít nhiều ít. Dù sao ta chỉ cần bảo đảm ta chính mình sống đến thông quan thì tốt rồi. Chính là hiện tại không giống nhau. Người chơi chết càng nhiều. Chính mình nhiệm vụ khó khăn liền càng cao. Bọn họ lại không đến mức là cái loại này thấy người khác đã chết liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bệnh tâm thần. Không có như vậy phát rồ. Cho nên, bọn họ thực mau liền tiếp thu Diệp tự không hy vọng người chơi chết quá nhiều chuyện này. Ba phải nam người chơi thấy thế đứng ra hòa giải. Diệp lâu cũng là hảo tâm. Tất cả mọi người đều đem chuyện này nhớ kỹ hảo. Dù sao ta là không tin phó bản sẽ có lùi lại nguyền rủa bùng nổ thời gian đạo cụ. Cho nên cái kia đèn lồng. Ta đề nghị chúng ta vẫn là ly đến càng xa càng tốt. Hai cái người chơi nữ tức khác đều không nói. Nhưng thật ra một cái khác nam người chơi không nhịn xuống. Một hai phải hỏi Diệp tự như thế nào biết chuyện này. Hắn là chỉ do tò mò. Khả năng còn có một chút mỏng manh không tín nhiệm quấy phá. Nhưng là, loại chuyện này vốn là không nên hỏi. Đều là thâm niên người chơi. Mỗi người có mỗi người đắc ý bí kỹ. Dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi. Có ánh mắt người đều biết. Loại này vấn đề đừng hỏi. Đối phương nói cho ngươi đồ vật là cái gì ngươi nghe thì tốt rồi. Thiên hắn miệng nhiều, còn không nín được. Diệp tự nhiên sẽ không quán hắn. Lời ít mà ý nhiều mà ném mấy chữ trở về. Không nói cho ngươi, đối phương. Ngoặc kép, vừa thấy hỏa dược vị muốn đi lên. Đại gia vội vàng khuyên can lên. Một bên kiến nghị Diệp tự ngữ khí không cần như vậy lãnh khốc. Có thể ôn hòa một chút sao? Một bên oán trách nam người chơi nhiều chuyện. Người khác bí mật át chủ bài là có thể tùy tiện loạn hỏi sao? Vạn nhất Diệp tự một cái không cao hứng. Liều mạng hậu kỳ đối mặt N cái lệ quỷ cũng không nghĩ cùng đại gia trao đổi tình báo làm sao bây? Giờ, hắn có thể có một cái phát hiện nguyền rủa vật phẩm át chủ bài. Ai là có thể bảo đảm hắn không có đối phó lệ quỷ át chủ bài? Nam người chơi ăn cái ngậm bồ hòn. Chính mình câm miệng, Diệp tự đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ở trong đàn nhắc nhở một câu. Các ngươi nhớ rõ tìm cái phương tiện chạy trốn địa phương trốn tránh. Đừng tìm cái loại này chỉ có một môn. Một cái lộ ra vào. miễn cho bị lệ quỷ đổ môn, này kỳ thật hẳn là thưởng thức. Nề hà hai cái nam người chơi thật sự quá cùi bắp. Nói bọn họ là thâm niên giả, quả thực là cất nhắc bọn họ. Liền người chơi nữ đều dám chạy ra tìm cái cây thấp tùng ngồi xổm. Mắt xem lục lộ tai nghe bắt phương. Bọn họ khen ngược, liền ký túc xá môn đều không thế nào dám ra. Diệp Tự nói xong câu này liền đóng khấu khấu đàn. Mặc kệ bọn họ, hắn cùng nhị ca tiếp tục càn quét vườn trường. Tìm kiếm nguyền rủa vật phẩm ni, bất quá bọn họ này tổ hiệu suất thực sự không cao. Vườn trường như vậy đại, lang thang không có mục tiêu mà tìm được, rất khó. Tương phản, phân thân bên kia hiệu suất liền cao nhiều. Bởi vì còn có một cái NPC chính đi ở tìm đường chết trên đường. Cuối cùng một người còn sống NPC. Không phụ sự mong đợi của mọi người mà thế Diệp Tự tìm được rồi cái thứ hai nguyền rủa vật phẩm. Thư viện lầu một trong đại sảnh đại hình bồn hoa. Cái này đối NPC rất khó phòng. Bởi vì bồn hoa đặt ở trong đại sảnh tâm ân y chỉ cần tiến vào thư viện. Mặc kệ đi chỗ nào, đều phải từ nó bên người đi ngang qua. Tương đương với tiếp xúc gần gũi. Diệp Tự nhanh chóng đem tin tức chia sẻ ở trong đàn. Cảnh cáo người chơi không cần tiến thư viện. Buổi chiều một chút, cuối cùng tên này NPC Di Châu chết ở trường học sau phố. Đến tận đây, bốn cái NPC lệ quỷ đã tập tề. Các người chơi tận thế, liền phải tiến đến. Theo đạo lý tới nói, các người chơi hẳn là đều là có thông quan khả năng tính. Hơn nữa xác suất khác biệt sẽ không quá lớn. Nếu không không công bằng, cho nên có thể suy đoán. Sở hữu người chơi chỉ cần không làm yêu, không đi tiếp xúc lung tung rối loạn đồ vật, là có thể chống được phó bản kết thúc bất tử. Hoặc là, nhiều lắm chính là phó bản kết thúc trước một ngày. Nguyền rủa bùng nổ, đại gia bắt đầu thường xuyên gặp được các loại ngoài ý muốn nguy hiểm money, sau đó bằng bản lĩnh. Căng quá ngày này bất tử, là có thể thuận lợi thông quan. Tóm lại, các người chơi nguyền rủa bùng nổ hẳn là không thể nhanh như vậy. Mà liền tính nguyền rủa trước tiên bùng nổ, chỉ cần hắn có thể nhiều căng mấy ngày, cũng là có thể thông quan. Chính là đặc biệt gian nan mà thôi. Chính là hiện tại, bốn cái lệ quỷ nơi nơi tìm tòi người chơi tung tích. Người chơi bị bất đắc dĩ, vì tránh né chúng nó nơi nơi tán loạn, đụng tới nguyền rủa vật phẩm xác suất đại đại gia tăng. Đến lúc đó một bên đối mặt lệ quỷ, một bên tránh né các loại ngoài ý muốn thương tổn. Cho nên mới nói, đây là địa ngục hình thức. Diệp Tự cùng nhị ca không cần suy xét lệ quỷ đổ môn không chạy thoát được đâu vấn đề. Cho nên dọc theo đường đi thực tiêu sái, chỗ nào đều dám đi. Hơn nữa bọn họ còn ẩn thân, lệ quỷ không nhất định có thể thấy. Hai người nghênh ngang mà đi vào sân thể dục, xem xét bên này tình huống. Mà lúc này, một con lệ quỷ chính trà trộn ở sân thể dục chung đi học chơi đùa trong đám người. Không có bị phát hiện, Diệp Tự đã thật lâu không đi xem xét lệ quỷ vị trí. Dù sao đụng tới lúc sau cùng lắm thì liền thuấn di. Hắn liền không có cố ý đi lẩn tránh đối phương. Không nghĩ tới, lệ quỷ đã lén lút theo dõi ẩn thân hai người. Có điểm không đúng, nhị ca bước chân một đốn. Nơi này có nguyền rủa hơi thở, Diệp Tự phản ứng đầu tiên. Nơi này cũng có nguyền rủa vật phẩm. Chúng ta tìm C-Monster, nhưng là bọn họ còn không kịp theo hơi thở tìm được ngọn nguồn khi một cái đồ vật đột nhiên vụt ra tới. Công hướng thoạt nhìn tương đối nhược Diệp Tự. Diệp Tự ở chiến tranh thần thủ phía dưới tôi luyện 5 năm. Kia cũng không phải là giàn hoa bãi đẹp. Hắn trực tiếp một cái sườn lăn, tránh thoát này một kích. Diệp Tự quay đầu xem qua đi. Một con máu chảy đầm đìa quỷ chính âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Ta tào, bộ dáng này là có chút dọa người. Nhị ca cũng bị hoảng sợ. Nhưng là hắn thực mau phản ứng lại đây. Phẫn nộ rồi, ngay trước mặt hắn khi dễ hắn đệ đệ. Này chỉ quỷ sợ là không nghĩ hảo. Không đợi Diệp Tự đánh trả, hắn lấy sét đánh không vội che tai chi thế chảo một cái đã bắt được con quỷ kia sau cổ tử. Nhắc tới tới liền ném đi ra ngoài. Lệ quỷ bị rơi thất điên bát đảo. Này còn không có xong. Nhị ca thuấn di đến nó trước mặt, tay đấm chân đá mà đem nó hung hăng tấu một đốn. Tuy rằng nhị ca cách đấu kỹ xảo hữu hạn, nhưng không chịu nổi hắn thực lực bãi ở đàng kia. Liền hắn sức lực, một quyền đi xuống thiếu chút nữa không đem quỷ đánh đến đầu đều rớt. Một đốn đòn hiểm xuống dưới. Nguyên bản thân thể ngưng thật lệ quỷ, ngạnh sinh sinh bị đánh thành nửa trong suốt mau nhìn không thấy tiểu đáng thương. Nó hoảng sợ mà nhìn nhị ca, hận không thể chính mình trước nay không tồn tại quá. Nó vì cái gì nếu muốn không cần né tránh khi dễ một cái bao che cho con gia trưởng nhãi con đâu. Diệp Tự cũng kinh ngạc, nhị ca, thực lực này có thể hay không mạnh hơn đầu. Vốn dĩ nhị ca chính là nhập cư trái phép tới. Kết quả hắn còn như vậy cao điệu. Ở phó bản giả thiết, nguyên bản người chơi hẳn là đối mặt quỷ quái không hề đánh trả chi lực. Lợi hại người chơi sẽ hảo điểm, có thể miễn cưỡng phản kháng. Nhưng này tuyệt đối không bao gồm địa ngục hình thức hạ lệ quỷ NPC. Loại này liền tính là diệp tự, cũng chỉ có thể trước mặt chống cự, chủ yếu vẫn là lựa chọn bắt lấy thời cơ quay đầu liền chạy. Nhị ca nhưng thật ra thực bình tĩnh, không cảm thấy chính mình biểu hiện quá mức đáng chú ý. Hắn không chút để ý mà nói, nhập cư trái phép, không, ta là quang minh chính đại tiến vào, không tin ngươi hỏi tuyệt vọng thần, ngươi yên tâm, hắn không dám trực tiếp đem ta ném ra phó bản, khuy bình hệ thống 33. Ngoặc kép, không, hắn dám ân y nói thêm câu nữa liền ném. Hừ, Diệp tự sáng suốt mà lựa chọn câm miệng, thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương, hắn vẫn là không cần liên lụy tiến thứ thần nhóm ân oán tình thù tương đối hảo. Bên này lệ quỷ là bị đánh cho tàn phế, anh mà quay đầu chạy ra trường học, không dám lại đến trêu chọc Diệp tự hai người, nhưng là, nguyền rủa hơi thở còn ở, bọn họ vẫn là cần tốn chút công phu tìm ra dấu ở sân thể dục thượng nguyền rủa vật phẩm ân y tuy, rằng bọn họ có thể cảm giác đến vật phẩm sở tại đại khái phạm vi. Nhưng là ở người tễ người dưới tình huống, cái này đại khái phạm vi liền có vẻ thực không chính xác. Trong phạm vi ít nhất hơn 10 hào người, mỗi người trên người đều mang theo như vậy nhiều tùy thân vật phẩm. Rốt cuộc là cái nào? Căn bản khó mà nói. Bằng không nghĩ cách đem bọn họ một đám dẫn dắt rời đi. Bằng không liền chờ chính bọn họ tránh ra. Nếu là NPC tùy thân vật phẩm, vậy không có cách nào phi làm rõ ràng là cái nào đồ vật. Chỉ cần tìm ra là ai trên người mang. Nói cho bọn họ về sau rời xa cái này NPC thì tốt rồi, nhị ca trấn an nói. Diệp tự gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn những cái đó thấu làm một đống nữ sinh. Sẽ di động nguyền rủa vật phẩm, thực khó giải quyết, này tương đương với, bọn họ muốn tránh né lệ quỷ lại nhiều một con. Bất quá cũng may, vừa mới nhị ca đánh cho tàn phế một cái. Cái kia phỏng chừng đến trở về hảo hảo tu dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tái xuất hiện, bởi vậy. Tương đương với lệ quỷ vẫn là 4 cái. Diệp tự cảm thấy này hẳn là duy nhất an ủi. Tác giả có lời muốn nói. Sau thế giới viết tang thi mặt thế cầu sinh. Vẫn là sông băng thời đại cầu sinh đâu. Hết chương.